Phò Mã khó lòng Mộ Dung Khanh mặc. Chương 65, thư từ phương Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nhược Dư phát hiện từ sau khi bọn họ tới y quán, Tề Loan lại bắt đầu công việc bận rộn. Bình thường cả ngày đều không thấy bóng người, cũng may đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Vân Nhược Dư đã tạo thành thói quen, tuy Tề Loan đã khôi phục lại những ngày tháng bận rộn, nhưng cũng không xem nhẹ Vân Nhược Dư. Buổi tối lúc trở về chắc chắn sẽ đi tìm Vân Nhược Dư, dù cho chỉ trò chuyện bình thường cũng tốt. Về phần chuyện ngủ lại, Tề Loan vẫn cự tuyệt như cũ. Tuy Vân Nhược Dư không rõ vì sao, nhưng cũng học được cách tìm lại tôn nghiêm cho mình, tìm cớ cho Tề Loan. Nàng cũng không rõ vì sao Tề Loan tránh nàng. Nàng đã dùng nhiều cách dụ dỗ để tìm hiểu, nhưng nếu Tề Loan không thích nàng thì cũng không thể nói nổi. Năm lần bảy lượt không thể tìm ra nguyên nhân, Vân Nhược Dư liền không để ý tới nữa. Chỉ nghĩ Tề Loan như vậy, sợ là có lý do khó nói, có lẽ do bệnh kín không tiện nói ra. Thân là thê tử, không thể trấn an được trượng phu cũng thôi đi, còn làm ra những việc phiền nhiễu phu quân là do nàng không phải. Vân Nhược Dư thật sự đã tự kiểm điểm bản thân, mỗi ngày tỉnh lại đều nghĩ có phải do lỗi của mình hay không. Tận lực không tới quấy rầy Tề Loan, mấy ngày nàng cũng đã tập dần thành thói quen. Lời này nói nhiều nói đến chính Vân Nhược Dư cũng sắp tin, khôi phục lại dương dương tự đắc lúc trước. Điều này lại khiến Tề Đại Tướng Quân bắt đầu lâm vào rối rắm. Hắn muốn biết vì sao gần đây Vân Nhược Dư không quấn lấy mình. Rõ ràng lúc trước mình luôn tâm tâm niệm niệm đến chuyện này, nhưng bây giờ mong muốn đã thành sự thật lại không sung sướng như trong tưởng tượng. Trong lòng Tề Loan không vui, lúc nhìn thấy thủ hạ cũng thất thần. Bởi vì Tề Loan bận rộn nghĩ cách kiếm thêm bạc, địa điểm bọn họ tụ tập lại truyền từ Tửu Lâu Thanh cửa hàng. Tề Loan vừa nhìn sổ sách, vừa nghe bọn hắn nói chuyện. Đó là tin tức ngày hôm qua. Tề Loan không chút để ý gật gật đầu, vẫn chưa để ý đến lời bọn họ. Nếu không thể tìm được cũng không cần phải cưỡng cầu. Mọi người vừa nghe lời này, làm sao còn có thể ngồi yên được. Tất cả đều bắt đầu khuyên bảo Tề Loan. Tề Loan nghe thấy có chút bực bội, thanh âm cũng lạnh đi vài phần. Chẳng qua chỉ là mấy lời dồn đãi mơ hồ, thánh hoa kia có thật cũng không biết hay không, nói thiên dạ và thiên sơ không cần tìm kiếm nữa, vẫn nên nhanh chóng trở về quân doanh, dù sao đó cũng là Nam Cương không phải đại thần, không thể ở lâu. Chuyện này Tề Loan sớm đã nói qua rất nhiều lần, nhưng bất kể là mấy người bỏ họ hay là thiên sơn và thiên dạ đang ở Nam Cương, bọn họ đều không coi trọng lời nói của hắn, thậm chí còn nói quân lệnh không được chấp nhận. Hiện tại Tề Loan không ở trong quân, cũng không có cách gì bắt bọn họ làm theo. Ban đầu vẫn là chuyện không có bóng dáng, bọn họ cũng không chịu từ bỏ, hiện tại vất vả lắm mới có tin tức, bọn họ càng không muốn buông tay. La Sát thấy nói không được, liền bày ra chiêu bài hiểm nhắc tới Vân Nhược Dư. Tề Loan vốn định quát bọn họ câm miệng, nhưng sau khi nghe lời này, lại có hơi tò mò. Việc này là thật, La Sát thầm nghĩ quả nhiên đúng là vậy. Trong lòng đại tướng quân nhất quan tâm nhất quả nhiên vẫn là công chúa, độc của mình đã lâu không khỏi lại không quan tâm tới chút nào. Chẳng qua bọn họ chỉ nói một câu có lẽ thánh hoa này có thể chữa khỏi cho ngũ công chúa. Tướng quân liền thu lại bộ dạng thất thần kia. Này thật là, thiên sơn và thiên giả tra được tin tức gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh hoa này rốt cuộc là thứ gì? Tề Loan nghi vấn nói. Tất cả mọi người xôn xao, trong lòng âm thầm phỉ báng. Chẳng phải vẫn luôn nói đây là lời đồn đại hão huyền sao? Chẳng lẽ là thật sao? Tại sao bây giờ lại quan tâm nhiều như vậy? Nhưng quan trên dù sao cũng là quan trên. Cho dù trong lòng bọn hắn có thể oán giận cũng chỉ có thể nhịn xuống. Chỉ có thể kiên nhẫn bắt đầu giải thích. Thật ra Tề Loan cũng đã nghe nhiều về thánh hoa này. Nhưng hắn không quá coi trọng. Nghe cũng cái biết cái không. Hiện tại lại muốn biết rốt cuộc loại hoa này có thật sự hữu hiệu hay không? La Sát và những người khác trong lòng dường như phát hiện điều gì đó, nhưng lại không dám nói nhảm, nhưng họ vẫn thở phào nhẹ nhõm một hơi, ít nhất tướng quân sẵn sàng quan tâm đến chuyện này. Trong khoảng thời gian ngắn nhiệt tình của nhóm tướng sĩ lập tức tăng vọt, chỉ là nói không được bao lâu, ám vệ liền tới đây. Tề tướng quân, bệ hạ triệu ngài vào cung, Nam Cương có hành động dị thường. Sau khi Tề Loan nghe xong không nói nhiều lời, lập tức hồi phủ thay đổi quan phục vào cung. Ngự thư phòng, Thuận Đế nhìn sổ con nhíu mày, quan văn và võ quan đứng rõ ràng một bên, đợi khi nhìn thấy Tề Loan tới đây tất cả đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thần Tề Loan, Tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tể Loan không rõ đầu đuôi, nhưng thấy quần thần tụ lại cũng biết chuyện này rất khó giải quyết. Tể Ái Khanh miễn lễ, sáng nay trẫm vừa nhận được chiến báo nói Nam Cương có hành động dị thường. Thuận đế không có vòng vo gì thêm, gần đây Tể Loan làm những gì ông đều rõ ràng hơn tất cả mọi người, vốn muốn triệu Tể Loan về kinh để dưỡng thương, cũng không muốn gán cho hắn thêm tội sơ suất. Sau khi Thuận đế kể ra, rốt cuộc Tể Loan cũng hiểu được xảy ra chuyện gì. Khí hậu phía Nam nóng bức, thường xuyên có một mùa mưa, nhưng từ mùa mưa năm ngoái trở đi lại không có mưa, mới đầu bọn họ không để ở trong lòng, ai ngờ tình huống ngày càng nghiêm trọng, hiện tại đã biến thành khô hạn. Đây vốn không phải chuyện lớn, năm gần đây đại thần không có chiến sự, mưa thuận gió hòa, quốc khố có dư, chỉ cần lập ra kế hoạch cứu hộ thiên tai là được. Nhưng bên kia còn có một Nam Cương như hổ rình mồi. Vì thất bại trong chiến tranh, Nam Cương đã ký hiệp ước hòa bình với đại thần để ngừng chiến tranh. Bây giờ, vì hạn hán ở phía Nam, Nam Cương lại bắt đầu mo ngoe dục dịch. Tể Loan về kinh dưỡng thương, người để lại phía Nam cũng không phải dạng người bình thường. Chẳng qua trong mắt quân đội Nam Cương, uy hiếp tới bọn họ trước nay chỉ có mình Tể Loan. Tể Loan không có ở biên cảnh, trong lòng Thuận đế cũng có rất nhiều lo lắng. Bệ hạ an tâm, thương thế của thần đã có chuyển biến tốt đẹp, vốn đã nhiều ngày suy nghĩ thỉnh cầu bệ hạ cho thần về biên quan, hiện tại cũng là cơ hội tốt, mấy ngày nữa thần sẽ lập tức xuất phát. Giọng của Tể Loan vang vọng mạnh mẽ, bên trong ngự thư phòng lập tức yên lặng, đây vốn là phương pháp giải quyết tốt nhất, nhưng thương thế Tể Loan thế nào, Thuận đế đều rõ hơn bất cứ ai. Chỉ là người khác không biết. Hiện tại phía Nam loạn trong giặc ngoài, gây chiến có lẽ là kế sách tồi tệ nhất, cho dù may mắn thắng lợi, chỉ sợ cũng gây ra tổn thất nặng nề. Thuận đế thật sự không muốn tham chiến, nhưng ông không biết Nam Cương nghĩ gì. Nếu bọn họ biết Tể Loan không ở trong quân, có lẽ sẽ đập nồi dìm thuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Tể Loan nhất định phải đi, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Cố Khanh lưu lại, Tể Khanh lưu lại. Các ngươi ra ngoài hết đi. Thuận đế chỉ để lại Cố Cầm Thời cùng Tể Loan. Các triều thần không dám phỏng đoán tâm can đế vương, đồng loạt quỳ xuống cáo từ. Ngự thư phòng chỉ còn lại quân thần 4 người. Thuận đế hỏi thương thế Tể Loan thế nào, Tể Loan cũng không làm ra vẻ. Nếu Nam Cương nhất định khai chiến, ngày xưa thần có thể đánh cho bọn họ quăng mũ cởi giáp, hiện giờ cũng có thể. Thuận đế hồi lâu không nói lời nào. Ông không hề nghi ngờ lòng trung thành của Tể Loan chút nào, chẳng qua lúc này có hơi bực bội. Trẫm là hỏi ngươi thương thế ra sao, cũng không hỏi ngươi có thể đánh bại Nam Cương hay không. Đừng có nói với trẫm mấy chuyện này. Tể Loan, bệ hạ, thương thế thần không ngại, hôm nay có thể rời đi. Ngươi không có việc gì, trẫm còn không biết rõ sao. Nghe nói gần đây ngươi còn doa cho thái y ở thái y viện tới phát bệnh. Thuận đế thuận miệng nói. Tể Loan chỉ nói mình không có việc gì, thái y kia không hề liên quan tới hắn, tất cả là bởi vì chuyện của Vân Nhược Dư. Phía Nam khô hạn, triều đình tất nhiên sẽ cứu tế lần này liền để Cầm Thời chủ trì, trẫm sẽ hạ chỉ để hai người các ngươi cùng tới Nam Cương trước. Trong lòng Thuận đế sớm đã có tính toán, chẳng qua ông lo lắng lắng Tể Loan sẽ kích động. Thần tuân chỉ, Cố Cầm Thời cùng Tể Loan cùng quỳ xuống đất tiếp chỉ. Hiện tại chuyện cứu tế vô cùng cấp bách, không phải không tìm được người thích hợp, chỉ là không có cách nào chậm rãi lựa chọn, hai người bọn họ chính là ứng cử viên tốt nhất. Tể Loan không rời đi cho tận đến khi cửa cung khóa lại. Cùng Cố Cầm Thời một trái một phải tách nhau rời đi. Tể Loan ở trên đường vẫn luôn suy nghĩ sau khi hồi phủ sẽ giải thích với Vân Nhược Dư thế nào, tuy trong lòng do dự nhưng bước chân lại không hề ngừng lại, một đường đi thẳng tới chính viện. Lục Trúc và Ngân Điệp nhìn thấy hắn trở về, muốn vào nhà bẩm báo cho Vân Nhược Dư, liền bị Tể Loan ngăn lại. Ta tự mình vào là được. Hai người vội vàng nhường đường, Tể Loan đi vào phòng, phát hiện Vân Nhược Dư đã dựa vào trường kỳ ngủ thiếp đi, trên bàn nhỏ bên cạnh còn có một ít điểm tâm, không hề đụng vào. Tể Loan nhận ra được, đó là đồ ăn Vân Nhược Dư làm. Cách làm điểm tâm này rất phức tạp, Vân Nhược Dư không thích làm. Dường như bản thân nàng cũng không thích ăn, nhưng bởi vì hắn thích nàng thường xuyên làm, lúc ban đầu Tể Loan còn tưởng là đầu bếp trong phủ làm. Cho đến một lần kia hắn phát hiện ra tài nấu nướng của nàng, mới nhận ra được chuyện này. Người dựa vào Trường Kỳ ngủ không an ổn, Tề Loan cũng không muốn đánh thức nàng, chỉ ngồi ở một bên nhìn. Phu quân, Vân Nhược Dư nói mớ một câu, Tề Loan nghe thấy rõ ràng, trên môi hiện lên độ cung nho nhỏ ngay cả chính hắn cũng không phát hiện. Tóc mai không biết rơi trên mặt nàng từ khi nào, tạo ra một chút ngứa ngáy, Vân Nhược Dư có hơi khó chịu, muốn dùng tay bắt lấy, động tác của Tề Loan lại càng nhanh hơn so với nàng. Động tác hai người đồng thời diễn ra, không hề bất ngờ chút nào tay hai người chạm vào nhau. Bởi vì động tác này Vân Nhược Dư cũng tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy người mình thương nhớ ngày đêm, trong lòng sung sướng, ngữ khí cũng mềm mại. Phu quân, chàng trở về lúc nào? Tại sao lại không gọi ta? Nhìn thấy nàng đã ngủ rồi, nên không muốn đánh thức nàng dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Loan thanh âm có chút yếu ớt, thánh chỉ đã ban xuống, sáng mai hắn sẽ đi, ngày trở về không xác định. Tề Loan biết rõ vết thương trên người mình không khá nhanh như vậy, thật ra hắn đã sớm nóng lòng muốn về nhà, chỉ trong lòng không ngừng lo lắng cho Vân Nhược Dư. Hiện tại càng không biết nên giải thích với nàng thế nào. Phu quân, chàng mau nếm thử điểm tâm ta làm cho chàng đi. Vân Nhược Dư bưng đĩa điểm tâm rất vui vẻ đưa cho Tề Loan. Chàng mau nếm thử đi xem ta làm ngon hay là Bảo Nguyệt trai làm ngon. Điểm tâm này Tề Loan đã thử qua rất nhiều lần, chủ nghệ của nàng rất có thiên phú, bất kể là nguyên liệu nấu ăn gì cũng có thể xử lý tốt, xem như đó là cháo trắng rau xào, cũng có hương vị nhất tuyệt. Tề Loan cười nhận lấy, còn chưa bỏ vào miệng đã thốt ra lời khen ngợi. Đồ ăn phu nhân ta làm đương nhiên là ngon nhất, Vân Nhược Dư vừa lòng, thúc giục hắn ăn thêm. Tề Loan đầy bụng tâm sự, không có tâm tư ăn uống, lại nhìn thấy Vân Nhược Dư hứng thú bừng bừng, cũng không muốn làm giảm hứng thú của nàng, nhưng chuyện nên tới vẫn sẽ tới. Bất kể hắn muốn giấu giếm thế nào cũng có rất nhiều chuyện không cách nào che đậy được. Huống hồ tình hình hiện tại vô cùng rắc rối, tên đã lên dây không thể không phát. Phu nhân, ta có một việc muốn nói với nàng. Có chuyện gì vậy? Vân Nhược Dư không quá để tâm, thuận miệng hỏi. Ngày mai, ta muốn cùng Cố lão bản tới Nam Cương một chuyến. Loảng xoảng một tiếng, đĩa trong tay Vân Nhược Dư rơi trên đất. Bên trong còn có 2-3 miếng điểm tâm. Tất cả đều lăn xuống đất. Trong lòng nàng run lên, hình như có gì đó khó thể tin được. Tại sao lại đột ngột như vậy? Vì sao lại muốn tới Nam Cương? Lúc trước sao chẳng không nói cho ta biết? Nam Cương cách Kim Lăng ngàn dặm xa xôi. Vân Nhược Dư cũng chỉ có thể nhìn qua bản đồ. Nàng vẫn luôn cho rằng đó là địa phương vô cùng xa xôi với mình. Nàng nghe nói rất nhiều lời đồn đại về Nam Cương, vẫn luôn cho là đồn đại, lại không nghĩ tới hiện tại Tề Loan sẽ nói với mình hắn muốn tới Nam Cương. Là quyết định tạm thời. Tề Loan ngồi xổm trên đất, cẩn thận nhặt những mảnh sứ vỡ lên, những miếng điểm tâm rơi xuống đất cũng được hắn quý trọng nhặt lên hết. Bên trên đã dính qua một ít tro bụi, hắn cũng không hề ghét bỏ, thổi thổi qua cho sạch liền bỏ vào miệng ăn hết. Vân Nhược Dư khóc chú ý tới chuyện này, nàng vẫn không thể chấp nhận chuyện Tề Loan tới Nam Cương. Sao còn tư chú ý tới những chuyện khác? Vì sao? Chàng muốn đi bao lâu? Đi làm cái gì? Phải đi tới lúc nào mới có thể trở về? Trong lòng Vân Nhược Dư hoảng loạn. Thật ra nàng biết rõ phu quân mình là thương nhân, xưa nay đều phải vào Nam ra Bắc buôn bán. Nếu cứ ở yên một góc, bọn họ nhất định không có được gia nghiệp hiện tại. Nhưng trong khoảng thời gian này có hắn sớm chiều làm bạn, đã khiến Vân Nhược Dư quên đi chuyện này. Quả thực, thời gian một lâu con người sẽ càng không khống chế được lòng tham, nàng luyến tiếc cuộc sống cẩm y ngọc thực, lại muốn phu quân có thể thường xuyên làm bạn bên cạnh mình. Thật sự là, lòng tham, trước tiên nàng đừng gấp, chậm rãi nghe ta nói, nàng cũng biết lúc trước Đại Thần và Nam Cương giao chiến mấy năm, vẫn luôn không phân thắng bại, cho đến năm ngoái Nam Cương bại trận, ký xuống kết hiệp ước hòa bình, Nam Cương thua trận thảm hại. Đại Thần cũng cần lấy hơi lại sức. Hiện tại nạn hạn hán nổi lên, chỉ sợ Nam Cương có tâm làm phản nên hắn quyết định phải đi một chuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi Vân Nhược Dư còn kích động, hiện tại đã bình tĩnh lại. Nhưng đối với lời nói của Tề Loan nàng có rất nhiều nghi hoặc. Nàng thật sự cũng hiểu được đạo lý này, nhưng chuyện này có liên quan gì tới phu quân nàng? Chàng là một thương nhân không thể lãnh binh đánh giặc, cũng không thể bày mưu tính kế. Chàng đi tới phía Nam làm gì? Vân Nhược Dư nói thật ra nghi ngờ trong lòng mình. Tề Loan bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Hắn, ta đi cứu tế. Tề Loan tìm một cái cớ vô cùng hoàn mỹ. Tuy ta không thể lãnh binh đánh giặc, nhưng cũng muốn góp một phần sức lực, không đành lòng nhìn bá tánh chịu khổ. Cố lão bản cũng có suy nghĩ như thế, cho nên thương hội Kim Lăng nhất trí quyết định có tiền ra tiền, có lực xuất lực, huống hồ ta đã sớm tính sau Đoan Ngọ sẽ đi một chuyến phía nam. Nghe nói đồ vật bên kia khác Kim Lăng rất lớn, Tể Loan nói đa số đều là sự thật, Kim Lăng rất nhanh sẽ nhận được tin tức, đây là thời điểm cực kỳ dễ dàng tích góp thanh danh, các thương nhân Kim Lăng Thanh tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Xem như trong lòng Vân Nhược Dư có nghi ngờ, cũng sẽ không lộ ra dấu vết gì. Chỉ là chuyến đi này nhiều nguy hiểm, vạn nhất nếu khai chiến, có thể ảnh hưởng tới chàng hay không? Trong lòng Vân Nhược Dư vô cùng lo lắng, muốn khuyên Tể Loan không nên đi, nếu hắn muốn trợ giúp nhiều người, bọn họ quyên thêm nhiều bạc là được. Phu nhân, theo ta suy đoán trận chiến này không đánh được. Tể Loan kiên nhẫn khuyên bảo, người khác còn ở Kim Lăng, trận chiến này nên đánh thế nào? Hắn đã giao chiến hồi lâu với Nam Cương, đối phương có mấy cân mấy lượng sao hắn có thể không biết. Nếu hắn không đi, thật sự có khả năng xảy ra chuyện. Vốn dĩ ta phải tới phía nam buôn bán, hiện tại chẳng qua cho là đi trước một thời gian, đây là một công đôi việc. Vân Nhược Dư nghe xong hồi lâu, cuối cùng không tiếp tục ngăn cản Tể Loan nữa. Trong lòng chàng đã có tính toán, chàng tự quyết định là được, ta sẽ không ngăn chàng làm việc thiện. Chỉ hy vọng chàng có thể bảo trọng thân mình thật tốt. Tể Loan nghe được rõ ràng, trong cơn hoảng hốt nhớ tới cảnh khi mình còn bé, phụ thân ra trận, mẫu thân đứng trước cửa nhà đưa tiễn. Trên mặt mẫu thân cũng có rất nhiều cảm xúc không đành lòng, mỗi khi muốn mở miệng lại không nói nên lời nào. Chỉ hy vọng phụ thân có thể bảo trọng thân thể, chàng che chở cho Lê Dân bá tánh, trong lòng ta kiêu ngạo vạn phần, nhưng chàng cũng là phu quân của ta. Kiêu ngạo rất nhiều cũng lo lắng vạn phần, nguyện vọng duy nhất là chàng bảo trọng thân mình. Tể Loan nhìn Vân Nhược Dư, lo lắng trong mắt nàng cũng không có gì khác so với mẫu thân. Hiểu nở nụ cười, hắn kéo Vân Nhược Dư vào lòng ôm nàng thật chặt, nghiêm túc hứa hẹn. Ta nhất định sẽ bình an trở về, trong lòng hắn, có vướng bận. A Dư, nhất định nàng phải chờ ta trở lại, sau khi chờ ta trở lại ta có chuyện quan trọng muốn nói với nàng. Tể Loan không muốn rối rắm đến tột cùng nguyên nhân vì sao Vân Nhược Dư nhận định hắn là phu quân. Vân Nhược Dư chưa khôi phục ký ức, nhưng Tể Loan không mất trí nhớ. Tâm trí nàng không được đầy đủ, nhưng hắn không thể xem như không có chuyện gì xảy ra. Lần này tới Nam Cương, ngoại trừ để bình định thiên tai, còn phải tìm ra người lúc trước hạ độc hắn, đợi hắn trở về. Hắn sẽ thỉnh cầu bệ hạ làm chủ hôn bất kể dùng lý do gì. Hắn cũng sẽ đường đường chính chính đón Vân Nhược Dư qua cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó nàng thích hắn nhận thành thư sinh hay là thương nhân hắn cũng không ngại. Bất kể nàng muốn làm gì, hắn cũng không bao giờ ngăn cản. Tể Loan đã nhìn ra được tâm ý của mình, sớm đã không còn rộng lượng như ngày xưa. Ngày trước hắn nghĩ mạng mình đặt trên mũi dao, có rất nhiều biến số không thể cho nàng một cuộc sống yên ổn, nên muốn giải trừ hôn ước. Kim Lăng Thành có rất nhiều thanh niên tài tuấn, bệ hạ nhất định có thể tìm được người tương xứng với nàng. Nhưng hôm nay, Tể Loan nhìn ai cũng không vừa mắt, cảm thấy ai cũng không đáng tin cậy. Chỉ cần vừa nhớ tới chuyện này, nghĩ đến khả năng này, trong lòng liền cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cho nên vẫn do hắn tự mình chăm sóc cho nàng mới tốt, giao cho người khác hắn không yên tâm, cũng không có cách nào yên tâm. Cách chương